Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Cuộc thi đá cầu ở thư viện. Vân tiểu thư, Vân tướng quân và Lão tướng quân dạo này vẫn khỏe chứ? Ta có nghe nói tình hình biên cương ở phía Tây đang rất hỗn loạn, Vân tướng quân có ý định nhận mệnh lệnh xuất chinh hay không? Vân tiểu thư à, tiểu tử nhà ta cũng muốn nhập ngũ, không biết là tiểu thư có thể thay hắn nói chuyện không, an bài cho hắn một vị trí dưới trướng của Vân tướng quân. Tiểu tử kia rất nhiều bệnh, ta sợ là hắn không có chịu được cực khổ. Chịu không nổi cực khổ lại còn muốn nhập ngũ. Vân Khê nghe bọn quan viên không ngừng ầm ĩ, thầm nghĩ muốn đánh người. Nàng bất quá chỉ đến xem trận đấu của con trai, cớ sao còn không để cho nàng yên. Các vị à, ta chẳng qua cũng chỉ là một tiểu nữ tử, chuyện triều chính ta vốn không biết gì. Ta tới chỉ vì muốn xem con trai của ta tranh tài. Trận đấu cũng sắp bắt đầu rồi, xin các vị hãy giữ im lặng đi, đừng quấy rầy ta xem thi đấu. Vân Khê trên mặt tỏ vẻ hiền lành, dưới đáy lòng lại không nhịn được mà mắng thầm bọn họ. Nếu không phải là sợ rằng toàn bộ bọn họ sẽ theo La gia và cô lập Vân gia, nàng đã sớm đứng lên đưa tay chỉ vào mũi bọn họ mà nói. Bọn họ có muốn rốt cuộc có phải đến để xem thi đấu hay không vậy? Nếu thuần túy muốn tranh giành lợi ích chính trị, vậy thì mau đổi địa điểm đi. Tiểu lâu cũng được, mà thanh lâu cũng không sao. Chính là đừng làm bẩn một nơi thanh khiết như thư viện. Bọn quan viên rốt cuộc cũng cầm nín, im lặng ngồi vào chỗ. Nhận thấy một ánh mắt mãnh liệt trên khán đài đối diện về phía mình, Vân Khê quay đầu nhìn qua, thấy được chủ nhân ánh mắt kia không ai khác chính là kẻ bị nàng phế đi tay chân, là Ý Diễm. Hắn hôm nay cư nhiên cũng đến. Ngồi cạnh hắn là một lão già trên dưới 70 tuổi, xem tư thái và quần áo, ắt hẳn chính là La thần tướng. Tầm mắt thanh lương của Vân Khê quét qua, chống lại ánh mắt ghen ghét của hắn. Nàng nhếch môi, con người có chút ánh sáng lạnh lưu chuyển. Ánh mắt của La Ý Diễm nhất thời nổi lửa, thân thể của hắn cũng run rẩy theo. Ngồi bên cạnh, La thần phát hiện ra điểm dị thường của hắn. Theo ánh mắt bắn ra lửa của nhi tử nhìn qua, ánh mắt của hắn chợt biến hóa, bắn ra một đạo nhiệt. Phụ tử hai người nhìn Vân Khê tóe lửa, muốn dùng ánh mắt thiêu đốt Vân Khê thành tro. Vân Khê nhìn hai phụ tử hắn, bỗng nhìn cười nhạt, con người bằng lãnh, bao phủ lấy sương mù. La thần tướng cùng với La công tử, ta tốt xấu gì cũng là nữ nhân còn chưa xuất giá. Các ngươi đừng có nhìn chằm chằm ta như thế, thực sự khiến cho ta ngượng lắm. Thanh âm của nàng không cao không thấp, vừa đủ cho bọn quan viên trên đài thu hết vào trong tai. Nghe được nội dung của lời nàng nói, bọn họ đều có chút buồn cười. Ai cũng biết Vân gia và La gia có mối thù truyền kiếp. Nàng phế đi tay chân của La gia đại công tử, khiến cho hắn trở thành phế nhân, không ngừng từ nay về sau vô pháp luyện võ, mà cả những việc thường ngày muốn làm cũng cần hạ nhân phải giúp. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, ý tứ trong lòng của hai người kia là muốn giết nàng, lại bị nàng xuyên tặng thành cái gì kia chứ. La gia phụ tử đáy mắt nổi lửa, gần xanh nổi đầy đầu. La thần tướng căm giận chừng mắt nhìn nàng. Ngươi đừng có vội đắc ý, ngày lành của Vân gia sẽ mau chóng chấm dứt thôi, đến lúc đó đừng có mà khóc lóc cầu lão phu. Thực sự như thế sao? Hai mắt của Vân Khê híp lại, mũi nhọn dưới đáy mắt không che giấu mà phụt ra. Nếu như Vân gia thực sự có một ngày như thế, thì trước tiên ta sẽ giết hết La gia nhà các ngươi, lấy các ngươi làm đệm lót mông. La thần tướng thấy ánh mắt đáng sợ của nàng, không nhịn được run run, đến giọng nói cũng phải run theo. Tốt, tốt lắm. Chúng ta cứ chờ xem Vân gia hay La gia mới là kẻ thắng cuối cùng. Chuyện này mà còn cần phải hỏi nữa. Đôi mi tinh tế của Vân Khê khẽ chớp, cúi đầu cười nói. Lão đầu ngươi đã bao nhiêu tuổi đầu rồi nhỉ? Thử tính xem còn có thể cười thêm bao nhiêu năm. Ngươi vẫn nên kiềm chế một tí đi, tránh phí sức. Đợi ngày lão về Tây Thiên, vãn bối ta sẽ không quên đốt tiền giấy cho ngài, đốt cùng loại nhang thơm nhất cho ngài ngửi. Người La thần tức tới mức đỏ bừng cả mặt, thân mình không tự chủ run rẩy. Một từ ngươi nói hơn 10 lần vẫn không thể nào nói tiếp vế sau. Long Thiên Tuyệt mỉm cười, sát đến cạnh Vân Khê, quấn một cánh tay quanh eo của nàng. Tiểu nữ nhân vật này có thể có khả năng chọc người ta tức chết, đáng yêu như vậy thực sự khiến cho hắn thích không cách nào buông tay. Vân hộ pháp và phong hộ pháp không hề thấy được điểm đáng yêu nào của nàng, chỉ sợ có mỗi tôn chủ như quái thai mới có thể cảm thấy phu nhân đáng yêu. Bọn họ đều âm thầm tự nhắc nhở bản thân, bản lĩnh của phu nhân tuyệt đối không thua gì tôn chủ đâu, sau này bọn họ nên thông minh lên một tí, ngàn vạn lần đừng có đắc tội với nàng ta. La Ý Diễm thấy phụ thân tức tới mức không dám nói nên lời, vội vàng trấn an. Phụ thân, đừng có chấp nhặt với nàng ta, Hoàng thượng đã sớm kiêng kỵ Vân gia, sớm muộn gì cũng sẽ chỉnh đốn bọn chúng thôi. Chúng ta chỉ cần đứng cạnh xem náo nhiệt. Ta thực sự là muốn nhìn xem nàng ta có thể can dỡ được bao lâu. Ánh mắt của hắn u ám, lãnh ý nổi lên, rất có ý muốn giết người. Hoàng đế sao? Vân Khê hừ lạnh dưới đáy lòng. Phàm là kẻ muốn gây bất lợi cho Vân gia, nàng sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Lúc này, trên sàn đấu vang lên một tiếng, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Trận đấu đã chính thức bắt đầu. Hai đội đấu đứng đối mặt với nhau, do hai đội trưởng là Tiểu Mặc và Tiểu Viễn cầm đầu. Thành viên bên đội của Tiểu Mặc đều ít tuổi, thân thể thì nhỏ bé, mà thành viên bên đội kia, ngoại trừ Tiểu Viễn hơi gầy gò, những kẻ còn lại phần lớn đều cao hơn Tiểu Mặc hẳn một cái đầu, trong đó còn có hai kẻ khoa trưởng nhất, bộ dạng nhìn như người lớn. Cái trận đấu kiểu gì vậy? Có công bằng hay không? Bên tiểu thiếu chủ rõ ràng là chịu thiệt thòi mà. Phong hộ pháp phẩy phẩy chiết phiến là kẻ đầu tiên kêu gào lên, căm giận bất bình. Trận đấu không công bằng như thế, thực sự khiến cho hắn phải đau mắt. Vân hộ pháp cũng hử lạnh theo. Tìm vài kẻ to cao đến đấu cùng với những đứa nhóc. Các người không biết xấu hổ hay sao? Ta thực sự là vô cùng xấu hổ thay cho các người. Lời này của bọn họ chính là lời nói của La Thần và những người bên cạnh nghe. Bọn quan viên đứng bên này nghe vậy cũng không khỏi cười hả hê. La Y Diễm ẩm lãnh cười. Đây vốn là quy định trận đấu của bọn nhỏ. Trước đó không hề quy ước rằng thành viên tham gia phải là bạn cùng lứa. Chỉ cần là đệ tử của thư viện thì không phân biệt lớn nhỏ. Có gì là không công bằng với không công bằng? Giống như là ăn cơm. Người lớn cần ăn, trẻ nhỏ cũng phải ăn. Không hề có khác biệt gì lớn. Thư viện chỉ tuyển những đứa nhỏ dưới 10 tuổi. Người đảm bảo rằng hai đứa kia đều chưa tới 10 tuổi à? Phong hộ pháp quăng ánh mắt hung hăng về phía hắn. Cứ nhìn không biết xấu hổ mà đi so sánh với chuyện ăn cơm. Có giỏi thì nói rằng kẻ nhỏ đái dầm mà người lớn cũng đái dầm luôn đi. Bọn họ 5 năm trước đều là 10 tuổi. Hơn nữa cũng là đệ tử của Nam Phong Thư Viện. Hiện tại nghe thấy trận đấu ở Thư Viện cố ý đến đây mà dự thi. Chẳng lẽ không được à? Bọn họ đều là đệ tử của Nam Phong Thư Viện. Chẳng lẽ không có tư cách tham gia? Đáp án như thế đã sớm được chuẩn bị rồi. Là ý Diễm cứ việc trả lời theo. 5 năm trước? Vân Khê khép mi suy tư, dương giọng nói. Nếu như ta nhớ không lầm, thì 10 năm trước ta cũng là đệ tử của Thư Viện đấy. Như vậy ta hẳn cũng có đủ tư cách tham gia trận đấu hôm nay nhỉ? Nam Phong Thư Viện chuyển tuyển đệ tử từ hoàng tộc cùng với các đại thần trong triều đình. Vân Khê thân là nữ nhi của tướng quân phủ, tất nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng cười lạnh, các ngươi có thể phái ra các đệ tử 5 năm trước về dự thi, nàng há cũng có thể tham gia trận đấu hay sao? Cái gì gọi là công bằng? Chính là cái này đấy. Khóe mắt của La Y Diễm run run, sao có thể để cho nữ nhân này tham gia được? Nữ nhân này nếu mà tham gia, kiểu gì chẳng đem tay chân con hắn phế luôn đi. Sau lưng hắn đổ một trận mồ hôi lạnh. Danh sách thành viên tham dự trận đấu sớm đã chốt hạ rồi. Vân tiểu thư, nếu có điểm bất mãn, sao trước kia không nói lên? Hiện tại lên tiếng đã quá muộn rồi. Thực sự là vô sỉ. Ai chẳng biết danh sách thi đấu đã sớm bị các ngươi âm thầm áp đặt. Ngay cả lý do này mà cũng nói ra, Vân Khê không thán phục không được. Đưa mắt nhìn lên sàn đấu, mấy đứa kia tuy rằng lớn tuổi nhưng huyền giai cao lắm cũng chỉ đến lục huyền chi cảnh, tin rằng Tiểu Mặc ắt có thể ứng phó. Chuyện quá thuận lợi chưa chắc đã là chuyện tốt, có lẽ trận khiêu chiến lần này có thể khiến cho con của nàng trưởng thành hơn. Nghĩ như vậy, nàng hướng về sàn đấu hô to. Tiểu Mặc, cứ việc thả lòng tay chân, hung hăng đá chết bọn chúng. Vân Tiểu Mặc dương khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về phía nàng mỉm cười ngọt ngào. Lâm Thiên Tuyệt hướng về con trai, nở nụ cười, quay đầu đối mặt với Vân Khê. Yên tâm đi, bọn hắn không phải là đối thủ của Tiểu Mặc. Chuyện đó thì là đương nhiên rồi. Vân Khê sát vào cạnh hắn, nép vào ngực của hắn, khẽ nhếch môi, hiện lên vẻ mặt vừa tự hào vừa đắc ý. Mặt trời vừa lên cao, có tiếng hô to, trận đấu chính thức được bắt đầu. Tiếng hô vẫn còn chưa dứt, là Tiểu Viễn đã liền dẫn đầu tiến lên, cướp được cầu. Vân Tiểu Mặc đứng yên tại chỗ, kinh ngạc một trận. Như vậy mà cũng được á? Bọn họ cư nhiên không tuân thủ quy tắc của trận đấu. Búa giả hiệu còn chưa đập cơ mà, bọn hắn đã cướp cầu luôn. Hơn nữa đối phương đều có chân dài, hai cặp chân ngắn của hắn làm sao mà chạy được đây? Ủ rũ, thực sự là ủ rũ mà. Tiểu Mặc, đừng có ngây ngốc nữa, hay mau cướp cầu đi. Nam Cung Anh là thành viên nữ duy nhất trong đội, cũng là người hùng hãn nhất, vậy cho nên không ai dám phản đối nàng gia nhập. Thấy Vân Tiểu Mặc sững sờ, nàng vội hướng về phía hắn hồ lớn. Cùng lúc đó, nàng di chuyển chân nhỏ, hùng hổ đuổi theo bóng dáng to lớn của đối phương. Vì Tiểu Bạch, hắn nhất định phải cố gắng. Vân Tiểu Mặc tự khích lệ bản thân, tự tin lần nữa hiện lên trên mặt của hắn, chạy đuổi theo. Sông lên! Hắn nhanh như tia chớp, dưới chân nổi gió, thân ảnh trên sàn đấu di chuyển, chỉ để lại cái bóng màu đen không theo quy tắc chạy theo chạy lại, dẫn ở trong đám người. Không biết là thanh âm của ai cảm thán đột nhiên vang lên trên khán đài. Vân Tiểu thiếu gia, tốc độ của hắn nhanh thật đấy. Có phải không thế? Một đứa nhỏ 5 tuổi cư nhiên có công phu cỡ này. Là thật đấy, người xem đi, trên người của hắn phát ra lam quang, chỉ có cao thủ Lam Huyền chi cảnh mới có. Sao? 5 tuổi đã là Lam Huyền cao thủ? Ta có đang nằm mơ không? Nhất định là đang mơ rồi. Trên khán đài một trận náo nhiệt, mọi người đều bàng hoàng trước thực lực của Tiểu Mặc. Phụ tử La Gia kinh ngạc, đứa nhỏ này cư nhiên biết võ công, hơn nữa võ công không phải là hạng xoàng. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của bọn chúng. Hai tay của Long Thiên Tuyệt vòng quanh thắt lưng của Vân Khê, hai người ôm nhau ngồi một chỗ, nghiễm nhiên trở nên thành cảnh tượng chói mắt, khiến cho mọi người lâu lâu lại ghé mắt sang nhìn lén. Thân phận của Long Thiên Tuyệt sớm đã bại lộ rồi, mọi người âm thầm đáng tiếc thay cho Vân Khê, cứ nhìn lại thân mật cùng một kẻ trong tả phái. Tuy nghĩ như vậy, nhưng trên mặt bọn họ lại hiện lên vẻ cung kính và như khách khí vô cùng. Đùa chứ, ai mà dám công khai đắc tội với một đời ta tôn, thế chẳng phải là ngại mệnh mình quá dài. Long Thiên Tuyệt và Vân Khê hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của kẻ khác, vừa khẽ khẽ nói chuyện, vừa quan sát trận đấu. Vân Hộ Pháp và Phòng Hộ Pháp trước đây không hề biết rằng Tiểu Mặc có võ công, hiện tại nhìn thấy biểu hiện xuất sắc của hắn, hai người cũng hết sức kích động. Tiểu thiếu chủ, quá đẹp, đá hắn đi, hùng hăng mà giáo huấn bọn chúng đi. Chạm vào người đối thủ là phạm quy định, tiểu thiếu chủ, nện hắn đi, dùng cầu nện mạnh vào hắn, kéo áo hắn đi. Đấm luôn vào mắt của hắn kìa. Kéo thân lưng của hắn đi. Nện chết bọn nó đi. Hai người càng nói càng kích động, cuối cùng đánh vào tới dưới sát lôi đài, vừa hô to, vừa hoa chân múa tay vùi sướng. Cuối cùng có cướp được cầu rồi. Tiểu thiếu chủ, ta yêu người, ngươi quá tuyệt vời. Vân Hộ Pháp cùng với Phòng Hộ Pháp hai người há miệng một lời, kích động ôm lấy nhau, rước lấy vô số ánh mắt xem thường từ xung quanh. Kẻ không biết, còn tưởng là hai người này là đoạn tụ. Giữa sân, Vân Tiểu Mặc được bao quanh bởi đồng đội thân mến, cùng tiếng hoan hô, khuôn mặt đáng yêu dính một tầng mồ hôi, dưới mặt trời chói chang, hắn như là một tia nắng, chiếu sáng đáy lòng âm u của mọi người. Nhưng mà cũng có sự ngoại lệ. Bên đội đối phương có hai gã thiếu niên, liếc mắt nhìn nhau, thấy dưới đáy mắt họ đều là ảo não cùng không cam lòng. Bọn họ cư nhiên thất bại dưới tay của một đứa nhỏ 5 tuổi, nhục đến như thế, bọn họ há có thể nhận. Hai người này đồng thời ra ám hiệu, tình quang dưới đáy mắt chớp lên. Trận đấu tiếp tục diễn ra, Vân Tiểu Mặc nhanh nhẹn, linh hoạt mang cầu xuyên qua, như là đi dạo giữa trốn không người. Hai trận thân ảnh cao to nhất thời ngăn cản đường đi của hắn, hắn khép hai chân, kẹp cầu ở giữa, phi thân lên trời, nhảy qua đầu của đối phương. Hai gã thiếu niên sao có thể dễ dàng bỏ qua, bọn hắn thì triển khinh công, mỗi người vươn ra một tay, cứ nhiên muốn kéo hắn từ trên không trùng xuống. Vân Tiểu Mặc liếc mắt nhìn thấy động tác của hai người bọn họ, đoán được ý đồ của chúng, liền hạ khí trong đan điền xuống, rồi lại tăng cao. Đem thân mình bay lên cao khoảng 3 trượng. Hoa! Một đám gương mặt nhỏ nhắn của lũ nhỏ dương lên, sùng bái nhìn theo, quả nhiên là bay rất cao. Hai gã thiếu niên kinh ngạc, điều này sao có thể được? Huyền dài của hắn bất quá cao hơn bọn hắn một cấp, tại sao lại có được khinh công cùng với nội lực kinh khủng như thế? Tất nhiên rằng bọn họ không biết, Vân Tiểu Mặc vì được hấp thụ huyền khí bên trong của Ngọc Thiềm, lại được ăn một lượng lớn huyền linh quả, trong cơ thể tồn tại không biết bao nhiêu năng lượng. Thân thể hiện tại của nó như là bảo tàng nhồi đầy kim khố, tùy thời có thể vứt bởi váng ra ngoài. Bởi huyền giai của nó còn ở Lam Huyền chi cảnh, bởi vì muốn tăng lên huyền giai ngoại trừ cần huyền khí bên ngoài, còn cần cơ hội để lĩnh ngộ nữa. So với huyền giai của những kẻ khác, thực lực của hắn tất nhiên là cường đại hơn, cơ hội thăng cấp cũng cao hơn. Quá giỏi, nhân tài của Vân gia xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thế hệ sau lại càng hơn thế hệ trước. Trên khán đài, không biết ai cảm thán một câu, những người khác cũng phụ họa theo. Thực đề cao Vân gia. Bên La gia thì sắc mặt như trứng thối, khó coi vô cùng. Bọn họ vốn muốn tìm hai cao thủ thừa dịp trong trận đấu tạo ra sở suất, khiến cho đứa nhóc của Vân gia tàn tật, khiến Vân gia cùng với bọn họ đều phải chịu thống bi thống như nhau. Ai ngờ đứa nhỏ kia thực sự là rất mạnh, chẳng những là biết võ, hơn nữa còn giỏi hơn những cao thủ mà họ đã sắp xếp. Điều này sao có thể được? Chẳng lẽ sỉ nhục cùng với cừu hận Vân gia mang đến cho bọn họ không thể nào trả lại sao? Bọn họ tuyệt không cam lòng. Đến khi dùng hết sức lực, hai gã thiếu niên đành phải kìm lại tốc độ và rớt thẳng xuống, chật vật lảo đảo vài cái, hoảng sợ nhìn nhau, rồi lại đồng thời liếc mắt nhìn về phụ tử La Gia. Làm sao bây giờ? Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Hai người dùng ánh mắt biểu thị tiếng lòng. Là Y Diễm nhìn về phía bên dưới, hai ánh mắt vụt ra tình quang huyết lệ, bàn tay vô lực run rẩy giơ lên hướng tới hai người tạo ra ám hiệu. Hai người hiểu ý, yên lặng giơ tay đáp trả. Bọn họ sẽ từ bỏ việc đuổi theo Tiểu Mặc, ngược lại công kích đồng đội của hắn. Toàn bộ hiện trường trận đấu hoàn toàn biến thành buổi biểu diễn cá nhân của Tiểu Mặc, đá cầu rồi lại phấn khích chụp lấy, gây ra từng tiếng rồi lại từng tiếng hô ủng hộ. Nhưng mà sự tình kỳ quái lại xảy ra, đồng đội của Tiểu Mặc hết người này đến người khác lại lần lượt gặp rắc rối. Người không bị đánh ngã thì lại bị đá thương chân, một người rồi lại một người nữa rời khỏi sân đấu. Cuối cùng, nguyên bản hai bên chỉ có con số ngang nhau, hiện tại bên này một người đã phải đấu với ba người. Trên khán đài, bọn quan viên nhìn thấy con và cháu của mình bị thương, đau lòng vô hạn, nghĩ muốn lý luận với La Thần Tướng, lại được nhận một câu thuận miệng mà nói của đối phương. Thì đây là thi đấu khó tránh khỏi bị thương. Nếu sợ bị thương, thì ban đầu đừng có tham gia thi đấu chứ. Một đám quan viên tức giận đến lỗ mũi bốc khói, nhưng mà lại ngại thân phận của La Thần Tướng, không dám cùng với hắn tranh cãi, đành phải tạm thời nhẫn nhịn, trước tiên đem con của mình đến chỗ đại phu mới là chuyện quan trọng nhất. Khốn kiếp, thực sự là đáng khinh mà, hắn cứ nhìn trời xấu. Trọng tài, người đứng giữa sân chỉ để làm cảnh thôi hay sao? Người thực sự không thấy có kẻ liên tiếp phạm quy à? Quả nhiên là quá đáng mà, trong trận đấu của bọn nhỏ, cứ nhiên cũng là con đội tình đèn tối. Vậy thì trận này còn có gì gọi là công bằng nữa? Tiểu thiếu chủ à, đừng có khách khí với bọn chúng, ai đánh ai cũng chả có kẻ nào để ý đâu. Vân hộ pháp cùng với phòng hộ pháp lại bắt đầu kích động đứng lên, kêu gào. Hai kẻ kia rất đê tiện, đánh không lại tiểu thiếu chủ, liền chuyển qua xuống tay với các bạn của tiểu thiếu chủ. Muốn tiểu thiếu chủ phân tâm, bọn họ mới có cơ hội cướp được cầu. Hành vi đáng giận như thế, thực sự khiến cho nhân thần cộng phẫn. Tiểu Bạch ngồi dưới chân của Vân Khê, gấp đến một độ, hết nhăn chán lại. Sau đó không phải là bị nữ mà đầu đáy giám thị, nó đã sớm vào tới giúp Tiểu Mặc rồi. Tiểu Mặc Mặc, nện hắn đi, nện hắn đi, hùng hăng dùng chân mà nện hắn đi. À, đúng lúc này, Nam Cung Anh cũng bị trúng chiều, nàng bị hai người kia chèn ép hai bên, đồng thời hung hăng đá một cước, tránh, giảm tốc độ đại té. Đáng giận, cư nhiên lại dám đá cô nãi nãi ta. Nam Cung Anh rất cuộc bạo phát, nàng bò bò đứng dậy, bước nhanh đuổi theo, ôm lấy chân của một kẻ, nghiêng đầu hung hăng cắn cho một cái. À! Đúng lúc này đây, đổi lại là thanh âm của tên kia gạo thét. Mau thả ta ra, người là chó sao? Người mới là chó, người kêu so với chó sủa còn nghe hơn. Nam Cung Anh gắt gao ôm lấy chân của hắn, miệng càng lúc càng thêm sức. Hắn ngửa đầu, liên tục kêu thảm. Tên còn lại vội chạy tới, chuẩn bị đá cho một cước, hướng về phía Nam Cung Anh, khí thế dũng mãnh, khiến người ta phải kinh khủng. Một cước này nếu thực sự nện ở trên người của Nam Cung Anh, nàng ta sợ là sẽ bị tàn phế mất. Trên khán đài, Lục Vương Gia vẫn im lặng nãy giờ cũng khẩn trương đứng dậy. Đây là bảo bối cháu gái hắn cưng chiều nhất. Nếu nàng bị xây sát ở đâu, hắn nhất định sẽ bắt La Gia này phải trả giá đắt. Đang muốn bảo ngừng đấu, Vân Khê bên cạnh lại mở miệng. Vương Gia, ngài cứ yên tâm đi, không có việc gì đâu. Lục Vương Gia khẽ chớp mì, yên lặng nhìn về phía sàn đấu. Đúng lúc này, một mặc y nhân thẳng chạy tới như tia chớp. Chân của hắn đá qua cầu, chúng ngay tên thiếu niên đang muốn đánh lén. Sau đó, thân ảnh màu đen cũng áp sát lại, đá mạnh vài cái vào mặt của tên thiếu niên đang bị Nam Cung Anh ôm chân. Vài tiếng hét lên kinh hoàng, ngân dài từ trong miệng của tên thiếu niên kia. Vân Tiểu Mặc thu chân, đầu của tên kia không ngừng đung đưa như là đồng hồ quả lắc vậy. Một khi đã lắc lắc rồi, sẽ không thể ngừng lại được. Anh Tử, người không có sao chứ? Vân Tiểu Mặc không người nâng Nam Cung Anh lên khỏi mặt đất, lấy tay phủi bụi đất ở trên người, trên mặt ở cho nàng nữa. Nam Cung Anh dương khuôn mặt nhỏ nhắn, lem nhem lên, má hồng hồng mắt long lanh. Tiểu Mặc, người... người rất suốt. Không có việc gì là tốt rồi. Vân Tiểu Mặc quay đầu liếc nhìn hai tên thiếu niên đang quỳ dạp trên mặt đất, con người tinh thuần nổi lên tia hàn quang, có một loại khí thế trong cơ thể hắn nổi lên, không ngừng nổi lên. Tiểu Mặc, đón cầu này. Trịnh Nam từ trong vòng vây hồ, vừa mới đá cầu ra, hắn đã bị thành viên bên đội của Tiểu Viễn vây lại, hùng hăng đánh. Trịnh Phu Tử ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này không thể nhịn được run lên, thực sự là quá vô pháp vô thiên. Mau dừng tay, các ngươi dừng tay cho ta. Thanh âm khàn khàn của hắn vừa phát ra đã nhanh chóng bị tiếng đá át mất. Đừng có để ý đến hắn, thay ta hùng hăng đánh tên kia đi. Là Tiểu Viễn mặc dù còn nhỏ, lại học được tính tàn nhẫn của ông nội và phụ thân, nói qua nói lại cũng đều là một nhà mà ra. Rốt cuộc là ai đã giáo dục bọn người thành cái đám người vô pháp vô thiên như thế? Hả? Các người thực sự khiến cho lão phù thất vọng. Trịnh phu tử hiện lên vẻ mặt bì thống, quên mất rằng người giáo dục bọn chúng không ai khác chính là hắn. Hắn muốn xông vào cứu cháu của mình, lại bị bọn hộ vệ canh giữ xung quanh đó do La Gia an bài ngăn cản. Trên khán đài, Vân Khê nhíu mì, nhìn Trịnh Nam bé nhỏ bị đánh, trong lòng cũng không chịu được. Nhưng nghĩ lại, trẻ con phải trải qua một chút mưa gió mới có thể nhanh chóng lớn lên, cho nên nàng lựa chọn tiếp tục đứng nhìn. Các ngươi, hết thảy phải dừng tay cho ta! Thanh âm non nớt của Tiểu Mặc vang lên, thân thể nho nhỏ của hắn ngừng tụ một cỗ năng lượng như lốc xoáy, đang chờ bùng nổ. Hắn đứng bằng một chân, mặc kệ cho tay áo, bay phần phật, khuôn mặt nho nhỏ bỗng dưng dương lên. Một đạo ánh sáng chói chang từ khuôn mặt của hắn phóng ra, hắn mở to hai con mắt, phụt ra hai tia sáng bén nhọn. Trong đám người, tiếng kinh hô không ngừng vang. Đôi mắt màu vàng, cứ như là đôi mắt màu vàng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là bọn họ hoa mắt hay là thực sự như vậy? Hắn thực sự có đôi mắt màu vàng hay là do bức xạ từ ánh nắng? Bất kể là tính tình và nguyên nhân như thế nào, tóm lại là hết thảy quá mức ly kỳ. Long Thiên Tuyệt vốn đang biếng nhác tựa người, thân mình lúc này đột nhiên căng cứng, con người thâm thúy hiện lên vẻ khó tin. Sao thế? Vân Khê nhận ra điểm khác thường ở hắn, không khỏi cất tiếng hỏi. Tiểu Mặc từ nhỏ đã có chỗ kỳ dị như thế, mỗi khi hắn phẫn nộ, đôi mắt sẽ biến thành màu vàng khác thường. Nhưng tình huống này rất hiếm khi phát sinh, vậy cho nên nàng không quá để ý. Nghĩ thầm, trên thế gian này chuyện gì cũng có thể xảy ra, trừ bỏ những người mắt đen, còn có những mắt dương, mắt xanh, thậm chí là mắt tím. Cho dù là hắn thực sự có một đôi mắt màu vàng cũng không có gì kỳ quái. Di truyền học gì gì đó, thì danh biến dị gì gì đó, có thể lấy khoa học mà giải thích mà. Nhưng mà hiện tại, lại nhìn thấy phản ứng của Long Thiên Tuyệt, nàng liền chậm rãi ngẫm lại, chẳng lẽ còn có một duyên cớ gì khác? Tiểu Mặc trước giờ đều như thế này sao? Hắn cúi đầu hỏi, thanh âm bình tĩnh lại mang theo chút run rẩy. Vân Khê gật đầu. Chỉ có thời điểm Tiểu Mặc phẫn nộ thì mới biến thành như thế. Hơn nữa, sức mạnh của nó nháy mắt cũng sẽ tăng lên gấp 10 lần. Vậy không hề nghĩ rằng dù nó trốn hay bỏ chạy, vẫn không thể nào tránh được vận mệnh sao? Long Thiên Tuyệt tự giễu, cười khẽ, tình quang dưới đáy mắt mơ màng thâm thúy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tiểu Mặc sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Vân Khê nhận thấy điểm khác thường, liền ẩn giấu dự cảm bất hảo. Vẻ mơ màng dưới đáy mắt thoáng cái biến mất, Long Thiên Tuyệt khôi phục ánh mắt, lắc đầu, dùng giọng an ủi nói. Không cần phải lo lắng, đó là một chuyện tốt đối với Tiểu Mặc. Nhưng cũng có thể là chuyện xấu. Hắn không nói ra nửa câu sau, chỉ sợ rằng nàng sẽ lo lắng quá mức. Nếu chuyện phát sinh, hắn sẽ có một mình gánh vác. Vô luận là như thế nào, hắn cũng sẽ hào hào bảo hộ hai mẫu tử nàng, không tiếc tính mạng. Tiểu Bạch đứng dậy trong phút chốc, lóe mắt nhìn chằm chằm về phía Vân Tiểu Mặc, không rời tầm mắt. Tiểu Mặc Mặc đã giận rồi, Tiểu Mặc Mặc đã phát hỏa rồi. Các người, dám đả thương bằng hữu của ta, các người đều rất đáng chết. Luồng khí thổ bạo bùng nổ ở trong cơ thể của Vân Tiểu Mặc, hắn giống giận, đem cầu xem như là vũ khí, hùng hằng đá về đám người vây đánh Trịnh Nam. Cái thứ nhất, đánh bại một đám, tiếng kêu thảm vang lên. Cái thứ hai, trúng ngay mũi của Tiểu Viễn, hắn ngửa người ra sau, trực tiếp hôn mê, hai dòng máu đỏ trực tiếp chảy ra từ mũi. Cái thứ ba, trúng thắt lưng của kẻ nào đó, lại bắn ngược trở đến đối diện, vòng qua vòng lại, một quả cầu đánh đối phương hoa rơi nước chảy, ngã trái ngã phải, hiện trường vô cùng thê thảm. Trên bụng của La Tiểu Viễn không biết bị ai hùng hằng giẫm lên một cước, hắn sợ hãi kêu lên, tỉnh lại từ trong hôn mê. Vừa mở mắt ra, đã thấy Vân Tiểu Mặc bay vút lên trời cao, quanh thân hắn phủ đầy một tầng sát khí và hàn ý, khiến cho Tiểu Viễn cả kinh hút một hơi. Thực sự đã đáng sợ. Vân Tiểu Mặc lúc này, trong mắt của hắn chính là một người tiểu ác ma. Cả ánh mắt của Tiểu Mặc cũng là dọa người như thế, như là có thể phun một ngụm nuốt chửng nó. Bình thường, luôn nhìn thấy hắn cười ngọt ngào, đối với ai cũng tốt, là Tiểu Viễn liền không vừa mắt. Nó không quen nhìn tất cả mọi người vây quanh hắn, chơi đùa cùng hắn mà không chơi với nó. Nó càng ghét việc Vân Tiểu Mặc đoạt đi vị trí của nó, còn cùng với anh tử nó thích nhất trên đời nói cười cười. Nó mới là bạn cùng bàn với anh tử chứ, nó muốn anh tử chơi đùa với nó. Tuy rằng, Vân Tiểu Mặc không đối với nó nhiệt tình như những người khác, nhưng mà cũng rất hiếm khi lộ ra biểu tình đe dọa đối với nó. Trong mắt của nó, Vân Tiểu Mặc hiện tại rất đáng sợ, rất rất đáng sợ, tim của nó không ngừng run lên. La Tiểu Viễn còn chưa hoàn hồn, đã cảm thấy bầu trời tự nhiên tối đen, có người hung hăng đánh lấy nó. Nó nhất thời kêu lên sợ hãi, chưa kịp trốn đi, đã bị một đôi chân đạp lên, thanh âm than khóc của nó truyền khắp thư viện. Là thần tướng nhìn thấy tôn tử bị thương, sao mà ngồi yên được, vội vàng đứng dậy ngăn cản. Dừng tay, người, người thật là to gan, cứ nhiệm dám đả thương người à. Lời nói này của hắn rất khôi hài. Vân Khê không nhịn được cười phá lên. Là thần tướng, ngài cũng thực sự là hài hước đấy. Vừa mới vừa rồi, người bên các ngài đã ra tay đả thương người ta, đem bọn nhỏ đánh đến mức phải rơi khỏi trận đấu. Thời điểm đó, sao không thấy người nói không đả thương người cái gì gì đó đi? Hiện tại tôn tử của ngươi bị đánh, ngươi đau lòng à, mới biết đứng ra mà hô to dừng tay, không phải đã quá muộn rồi sao? Đường đường là trụ cột của một quốc gia, cư nhiên tu dưỡng của ngươi chỉ đến thế, thực sự khiến cho người đời phải chê cười. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Long Thiệt Tuyệt hùa theo lời của nàng, hắn cúi đầu cười lạnh. Ta thực sự là muốn nhìn thử ai dám ngăn cản trận đấu này. Hắn vùng tay áo, một cơn lốc bùng nổ trên khán đài, sau đó dần dần di chuyển về phía sàn đấu. Trong nháy mắt, một đạo huyền khí kết thành kết giới bao phủ toàn bộ sàn đấu, ngoại nhân không cách nào xông vào cũng bị ngăn cản. Người! Ánh mắt thâm trầm của La Thần Tướng lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn nhìn gia đình nhà mình đang không ngừng cố gắng tiến vào trong kết giới, nhưng một đám đều lần lượt bị thất bại, thậm chí còn bị kết giới đánh văng ra ngoài. Nên làm thế nào bây giờ? Cứ như vậy, chỉ sợ tính mạng của tôn tử không thể giữ được. Vân Khê, ngươi rốt cuộc là muốn thế nào? Làm cách nào thì ngươi mới chịu buông tha cho tôn tử của lão phu? Lão phu chỉ có một tôn tử duy nhất, là tương lai của La gia. Ngươi đã khiến cho đại nhi tử của ta bị thương, lại còn hạ độc với được nhị nhi tử nữa. La gia ta thề thảm lắm rồi. Ngươi hãy giơ cao đánh khẽ đi, buông tha cho tôn tử của lão phu. La thần tướng kìm lại thần sắc không cam lòng, rốt cuộc cúi cái đầu cao quý của hắn xuống trước mặt của Vân Khê. Vì cứu tôn tử duy nhất, hắn đành phải bất chấp nhiều như thế. Phụ thân! La Ý Diễm cũng thực sự lo lắng. Hiện tại nhìn thấy phụ thân vì cứu con của mình đành ăn nói khép nép cầu địch nhân, ấm áp trong tim hắn càng dâng cao. Hắn rũ mỉ mắt, đem giấu toàn bộ phẫn uất cũng không cam lòng dưới đáy mắt. Hắn thề rằng thù này không báo thì quyết không làm người. La gia cùng với Vân gia mãi mãi là kẻ thù không đội trời chung. Vân Khê nhếch mép cười, con người lưu chuyển, vô ý mở miệng. Đây là trận đấu của bọn nhỏ, ta là người ngoài, không có khả năng xen vào. Nếu ngươi muốn cầu điều gì thì hãy đi cầu con của ta đi, vậy thực tế hơn đấy. Người! Ăn nói khép nép, cầu tình nàng đã là cực hạn của hắn rồi, hiện tại còn muốn hắn đi cầu xin một đứa nhỏ. Đây tuyệt đối là sự sỉ nhục lớn nhất mà hắn phải nếm trải. Hắn tốt xấu gì cũng là trụ cột của một quốc gia, đức cao vọng trọng biết nhường nào. Hiện tại nếu khẽ thọt khúng đúng đầu một đứa nhỏ, như vậy thì văn võ bá quan trong triều sẽ đối xử với hắn thế nào? Có điều, hắn cũng quên mất rằng trải qua việc vừa rồi, uy tín của hắn còn có chút ít nào đâu. Hắn chẳng là những tâm ngoan thủ lạt, giả dối vô lại, đối với con cháu của đồng liêu cũng không tha. Một đại thần như thế, sao có thể nhận được sự ủng hộ của mọi người? Nhưng mà, La thần tướng tuyệt đối không thừa nhận chuyện này là đúng. Hắn dò dự và dãy giụa. Vân Khê thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, hướng tới Tiểu Mặc giữa sân hô to. Tiểu Mặc, trận đấu này quả nhiên là rất đặc sắc. Mẫu thân lâu lắm rồi cũng chưa từng xem qua trận đấu cầu nào đặc sắc như thế. La thần tướng nghe được lời này của nàng, cả người toát ra một thân mồ hôi lạnh. Trận cầu đặc sắc sao? La thần tướng tức đến mức muốn bóp chết người. Lúc này, Vân Tiểu Mặc đã thu bớt sát khí, từ trên không trùng rơi xuống, chân phải điểm lên cầu, vừa nhíu mắt nhìn chằm chằm lũ người ngã, trái ngã phải trên sân, vừa đáp lời Vân Khê. Mẫu thần thích xem, vậy Tiểu Mặc sẽ tiếp tục đấu tiếp. Các người đâu? Mau mau đứng dậy, tiếp tục đấu với ta. Tầm mắt của hắn cố ý quét trên người của La Tiểu Viễn, khiến cho La Tiểu Viễn sợ tới mức toàn thân lạnh run, hai mắt mông lùng hướng về phía trước, giả vờ bất tỉnh. Ngay lúc đó, nàng cùng anh vọt qua, chân mang giày hung hăng đạp lên người của La Tiểu Viễn. La Tiểu Viễn, đồ đáng hận, dám khi dễ Tiểu Mặc, ta sẽ đạp chết người, đạp chết người. Không chơi, ta không chơi. Bị nàng ác độc trả thù, cho dù là ngất thật, cũng sẽ dễ dàng tỉnh lại. La Tiểu Viễn dù không giả vờ được nữa nên đành phải cầu xin tha thứ. Những kẻ khác tham gia thi đấu cũng bị dọa chết, học theo hắn van xin. Tiểu Mặc à, buông tha chúng ta đi, chúng ta là đều bị hắn bức mà, chúng ta căn bản không muốn cùng với người đối nghịch đâu, thật đấy, người buông tha chúng ta đi. Tiểu Mặc à, mọi chuyện về sau chúng ta sẽ đều nghe theo người, không bao giờ nghe tên Tiểu Viễn xúi giục nữa, người tha cho chúng ta đi. Vân Tiểu Mặc trầm tư một lát, chuyển mắt nhìn về phía Vân Khê như là muốn hỏi ý kiến của nàng. Kỳ thực, hắn hiểu rằng Lần này giáo huấn bọn chúng như thế là đủ lắm rồi. Trừ bỏ Tiểu Viễn rất đáng giận, những người khác kỳ thực cũng không quá quát lắm. Quan trọng là hắn thực sự thích được học tập ở trong thư viện, rất thích đùa giỡn của các bạn cùng trang lứa. Vân Khê nhìn ánh mắt của con trai, hiểu được ý tứ, đáy lòng không khỏi thở dài. Cửu hận là chuyện của người lớn, trẻ con vô tội. Mặc dù có chọc phá, nhưng cũng chỉ là do nhất thời bồng bột. Tội lỗi quỳ lại cũng là do người nhà giáo dục không tốt. Trẻ em trên đời này đều khờ dại, đều thuần khiết, không nên để thứ gì dơ bẩn khiến chúng lạc lối. Nàng nhẹ nhàng phất tay, ý tứ không nói cũng hiểu. Đúng lúc đó, Long Thiên Tuyệt giương ống tay áo, nháy mắt thu hồi kết giới tử huyền khí. Người của La Gia rước cô cũng xông vào trong sàn đấu, ôm lấy Tiểu Thiếu Gia, hướng về phía Lan Thần Tướng mà chạy. Tiểu Viễn à, người không sao chứ? Để cho ông nội nhìn qua, nào. Ngoan, đừng có khóc, ông nội mang ngươi về nhà. La Thần Tướng đối với tôn tử sủng đến tận trời, hoàn toàn như là một người khác. Trước mặt của tôn tử, hắn cũng chỉ là một gia gia bình thường đến không thể bình thường hơn. Một lòng yêu thương tôn tử, nghĩ muốn đem hết lần này những điều tốt nhất trên đời cho tôn tử. Đúng lúc này, Tiểu Mặc cũng về tới khán đài, khuôn mặt tuấn tú bao phủ một tầng mồ hôi mỏng. Dưới ánh mặt trời, lóng lánh, hai mắt sáng người. Tiểu thiếu chủ, người quả nhiên là tuyệt vời, thuộc hạ đây là thấy vinh quang thay cho người đấy. Vân Hộ Pháp nói cười cười. Phong Hộ Pháp liếc mắt nhìn hắn, chào phúng nói. Nào, cút sang một bên. Vinh quang của tiểu thiếu chủ là dành cho tôn chủ và phu nhân. Bộ mặt của ngươi đã dài như con lừa rồi, còn dài như thế không thể nhìn được đâu. Vân Tiểu Mặc cười khảnh khách, hàm răng trắng đều lóe sáng dưới ánh mặt trời. Tiểu Bạch nhìn hai người kia vây quanh Tiểu Mặc, có chút không nhịn được, vù một tiếng, xuyên qua hai người, sau đó vững vàng đứng bên vai của Tiểu Mặc, dùng ánh mắt khinh bỉ đảo qua hai vị hộ pháp. Cút sang một bên, không được dành sự chú ý của Tiểu Mặc với ta. Bọn quan viên đều hướng về phía này chúc mừng, Vân Khê thì thản nhiên ngồi, mắt điếc tai ngơ. Bên này phi thường náo nhiệt, bên là thần tướng lại ảm đạm vô cùng. Đám quan viên thấy con cháu của mình bị thương không nhẹ, sao còn có tâm tình để ý tới chuyện khác, vội vàng đem con cháu nhà mình về tới nhà và về với mẹ. Trước khi đi, La Thần âm lãnh trừng mắt liếc nhìn Vân Khê, ánh mắt chứa đựng hận ý ngút người, ánh mắt vô thanh vô thức biểu hiện. Các người cứ chờ đó, ngày lành của Vân gia cũng sắp chấm dứt rồi. Vân Khê lạnh lùng nhìn hắn, nàng thực sự là muốn xem thử, người cuối cùng đứng trên đỉnh cao rốt cuộc là ai? Vì để ăn mừng thắng lợi của Tiểu Mặc, Vân gia cố ý tổ chức một buổi tiệc vô cùng náo nhiệt, kỳ thực cũng là nhiều thêm vài món ăn, cũng tương tự cho mình một chút rượu ngon. Người một nhà tụ cùng một chỗ, nói chuyện trên trời dưới đất, vô cùng hòa thuận và vui vẻ. Trong bữa tiệc, Vân Tiểu Mặc kể lại quá trình thi đấu một cách sinh động, hóm hỉnh, chọc cho Vân lão gia tử cùng với Vân lão phu nhân cười toe toét. Rượu quá ba tuần, đột nhiên có người của Hoàng Cung đến, muốn thông truyền thánh chỉ. Đám người Vân gia tử nghênh đón thánh chỉ, Vân Khê và Long Thiên Tuyệt và Dung Thiếu Hoa cùng những nhân sĩ giang hồ lưu lại bữa tiệc, thánh chỉ quái quỷ gì đó cũng không có liên quan tới bọn họ. Cho dù họ đi, cũng không thể nào quỳ xuống tiếp chỉ, không đi ngược lại tránh khỏi xô xát và tranh cãi. Đến khi đoàn người của Vân Lão Gia Tử trở về, ai nấy sắc mặt đều ngưng trọng. Ông nội à, sao thế? Hoàng đế kia là có ý chỉ gì? Vân Lão Gia Tử thở dài, đem thánh chỉ đưa cho nàng, để nàng tự xem. Vân Khê nhíu mày, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Nàng mở thánh chỉ ra, liếc mắt đọc nhanh, tức giận trong lòng dâng lên. Cậu hoàng đế, hắn đang muốn tiêu diệt Vân gia. Nàng hùng hăng vùng tay, ném thánh chỉ lên trên bàn, ném ngay vào nồi canh. Sao thế? Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng khua đũa, mở thánh chỉ ra, lộ ra toàn bộ nội dung của thánh chỉ. Thánh chỉ yêu cầu Vân tướng quân mang 200 nhân mã đi dẹp loạn. Vân Khê căm giận nói. Nghe nói bọn loạn tặc kia cực kỳ hung hãn, nhân số cỡ lớn mấy vạn người. Đồ cẩu hoàng đế, cư nhiên bắt phụ thân ta mang 200 người tiến binh loạn, rõ ràng chính là muốn mượn đao giết người, mượn kiếm của bọn trộm để giết phụ thân ta. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Cùng Yến. Nếu như hắn đã bất nhân, vậy thì đừng trách ta bất nghĩa. Đáy mắt của Vân Khê nổi lên từng đợt ánh sáng lạnh lẽo. Người ta đã khi dễ đến trên đầu của Vân gia, thì nàng nếu còn có thể nén giận đi nữa, thì nàng không phải là tiểu thư Vân gia nữa rồi. Khê Nhi, người muốn làm cái gì? Đáy lòng của Vân giật lo lắng, rất khẩn trương, bởi vì hắn thấy được đáy mắt nữ nhi nổi lên sát khí, giống y hệt ánh mắt của nàng lúc ở cuộc thi tranh bá, khi vung lên một kiếm chém cao thủ của Từ Đồ gia làm hai mảnh. Người của Từ Đồ gia muốn giết thì cứ giết, nhưng mà hiện nay người này lại chính là hoàng thượng. Vân gia là bề tôi trung thành đã mấy chục năm của hoàng thượng Nam Hỷ Quốc, bọn họ làm sao có thể giết hoàng thượng, làm vậy sẽ khiến cho danh tiếng của trung quân vệ quốc mấy mươi năm của Vân gia hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không ngu xuẩn như thế. Ngu xuẩn tự mình đích tay động thủ đi giết cẩu hoàng đế kìa. Hắn không phải là còn hai đứa con trai sao? Hai đứa con trai của hắn đã sớm đối với một ngôi vị hoàng đế này thèm muốn từ lâu rồi. Chúng ta chỉ cần lửa chảy thêm dầu, để cho bọn họ chó bầy cắn nhau. Vân Khê cười lại một tiếng rồi tiếp tục nói. Chuyện này hãy giao cho ta xử lý đi. Trước tiên phụ thân chỉ cần đi quân doanh điểm tướng, đem toàn bộ thân tín của Vân gia triệu tập lại, toàn bộ lựa chọn 200 binh lính xuất chinh, nhằm cố gắng thuyết phục bọn họ nghe theo Vân gia, tùy cơ mà mưu sự. Ánh mắt của Vân Giật không ngừng biến ảo, đáy lòng hoang mang rối loạn. Việc này là loạn thần tặc tử, làm sao có thể làm được? Cũng là Vân Mông nhận thức lời của Vân Khê, cất cao giọng nói. Vậy thì cứ theo lời của Vân Khê nói mà làm. Vân gia chúng ta không thể nào chịu uất ức mà sống như thế. Cái mà Vân gia bảo hộ chính là dân chúng của Nam Hy Quốc, chứ không phải là hoàng thất của Nam Hy Quốc. Chỉ cần dân chúng sống an lành và yên ổn, ai tới ngồi trên đầu ngôi vị hoàng đế, chúng ta có quan hệ gì đâu. Phụ thân à, làm sao mà ngay cả ngài cũng... Vân Giật do dự trong chốc lát, rốt cuộc cũng quyết định rồi nói. Thôi được rồi, nếu chuyện đó như thế, thì cứ như vậy mà tiến hành đi. Vân Giật cả đêm không ngừng nghỉ chạy tới quân doanh, mà những người còn lại của Vân gia liền thương lượng tìm đối sách. Một bữa cơm còn không ăn xong, cùng Lý liền đưa cho người đến nữa. Lần này tới không phải là thái giám cùng nữ, mà là đích thần thái tử của Nam Hỷ Quốc, Nam Cung Tỷ. Các vị thật là hăng hái. Nghe nói hôm nay tiểu thiếu gia của quý phủ trong cuộc thi đá cầu đã đoạt được hạng nhất, nên bổn thái tử cố ý tới đây để chúc mừng. Ánh mắt của Nam Cung Tỷ tự dò xét mọi nơi, cơ hồ đem tất cả mọi người đang ngồi cẩn thận đánh giá một lượt, nhất là tầm mắt khi rơi trên người của Long Thiên Tuyệt, đáy mắt của hắn rõ ràng hiện lên một tia ghen ghét. Hắn chưa lúc nào quên, Trắc Phi của hắn chính là bị Long Thiên Tuyệt giết chết, cũng không phải là hắn thực sự đau lòng vì Trắc Phi, mà là do hắn đường đường là thái tử của một nước, lại tự ái nhận lấy khiêu khích. Điều này làm sao mà hắn có thể nhẫn được? Đám người Vân Khê chỉ nhàn nhạt liếc mắt hắn một cái, sau đó liền tự nhiên phối hợp ăn cơm, nói đùa mà không nhìn thấy sự hiện diện của hắn. Đầy bàn người cũng chỉ có Vân gia lão tử ngại thân phận phần tử phải chiêu đãi hắn. Vân phu nhân cùng với Vân lão phu nhân liền trực tiếp lấy lý do thân thể khó chịu, mượn cớ rời đi. Nam Cung Tỷ từ đầu tới cuối hoàn toàn bị vắng vẻ đãi ngộ coi như không thấy. Hắn luôn luôn bày biện ra dáng vẻ thân phận thái tử như cũ, chờ Vân lão gia tử tự mình dẫn hắn tới chỗ ngồi. Vân Mông bất đắc sĩ lắc đầu, khả năng của thái tử này không nhiều, nhưng thân phận của hắn cũng không phải là lớn hơn bình thường đâu, nên không còn cách nào khác, chỉ có thể cung kính mời hắn ngồi xuống. Thái tử điện hạ, xin mời. Vân Mông rời vị trí chủ vị của mình đi ra ngoài. Đôi mắt của Vân Khê quét qua, một tia ánh sáng vụt sáng bắn ra. Nam Cung Tỷ sau khi ngồi xuống, liền đưa mắt nhìn sang phương hướng của Vân Khê, cất giọng nói. Vân tiểu thư, biệt đã lâu không gặp. Hắn vừa nói vẫn không quên bày ra dáng vẻ phong lưu, tự cho mình là đúng, xuất ra nụ cười cầu hồn. Nghĩ đến dáng vẻ của hắn lúc đùa giỡn nữ nhân, sợ chính là dùng một chiêu này thôi. Vân Khê chỉ cảm thấy chán ngán, liếc hắn một cái rồi nói. Ta rất tốt, ăn ngon ngủ kỹ. Long Thiên Tuyệt đưa tay đặt trên ngón tay của nàng ở trên bàn, mang theo tính toán đoạt lấy và đắc ý. Hướng đến Nam Cung Tỷ quét tới một ánh mắt nhàn nhạt nhưng có sự uy hiếp rất lớn. Vị hôn thê của ta cũng không cần nhọc đến các hạ phải quan tâm. Hắn thu hồi tầm mắt, thay Vân Khê gắp mấy đũa thức ăn, thanh âm mềm mỏng mấy phần rồi nói. Hãy ăn nhiều một chút, đừng vì một con ruồi mà làm mất khẩu vị, nghe chưa? Hả? Vì một con ruồi? Nam Cung Tỷ sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hắn đem mình so sánh với... con ruồi. Tay của hắn nắm chặt, ẩn chứa xu hướng phá tác. Phía sau người hầu thấy vậy vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, lúc này mới ngăn được cử động thổ lỗ của hắn. Đây chính là Lăng Thiên Cung cung chủ, người người trong thiên hạ nghe tên đã mất mật, một đời tà tôn, cũng không phải là một người tùy tiện mà người nào cũng có thể chọc vào. Nam Cung Tỷ sau khi bình tĩnh, đổi lại vẻ mặt ngoài cười cười nhưng trong lại không cười, mở miệng nói. Long tôn chủ thực sự là thích nói giỡn. Bổn thái tử lần này đến đây không có ý vị gì khác, chỉ là vì đặc biệt tới mời Vân tiểu thư vào cung dự tiệc. Thế ngươi không nhìn thấy ta đang dùng cơm rồi à? Còn cái gì nữa mà yến tiệc? Sợ là đi lần này chính là hồng môn yến đi. Cáo yến đến lúc tết gà, thực sự là không có chút tốt đẹp. Nam Cung Tỷ sắc mặt hơi chậm, miễn cưỡng cười cười. Sứ thần bốn quốc lần này đi đến là bởi vì cuộc thi tranh bá. Đối với phong thái của Vân tiểu thư rất là ngưỡng mộ, ngày mai bọn họ phải lên đường về nước. Thực sự nên rất muốn thừa dịp tối nay nhìn thấy phong thái của Vân Tiểu Thư lần nữa. Hy vọng Vân Tiểu Thư đây có thể hiện diện được. Vân Khê cười lạnh, ngưỡng mộ cái gì? Cao thủ của bọn họ mang đến tất cả đều là chết hết bởi mãnh thú ở trong rừng. Chỉ có mình và Tĩnh Vương ba người bình yên vô sự thoát ra khỏi cánh rừng. Sợ là bọn họ đã sớm đem cái chết của những cao thủ của nước mình toàn bộ quy trách nhiệm lên đầu của nàng. Nếu có ý muốn xé xác nàng ra thì mới đúng hơn đấy. Thái tử Điện Hạ, thực sự là phải xin lỗi. Hôm nay ta mệt mỏi lắm, thực sự là không có chút hứng thú nào đi tham gia yến hội đâu. Hay là mời ngài trở về đi. Nếu như bọn họ thực sự là ngưỡng mộ ta, vậy thì hãy để cho bọn họ tự mình mang theo ngàn lượng hoàng kim đến Vân Phủ ta mà bái phỏng. Có lẽ như thế, ta sẽ miễn cưỡng ra gặp mặt bọn họ. Ngàn lượng hoàng kim sao? Còn để cho sứ thần tới Vân Phủ bái phỏng? Nam Cung Tỷ khóe miệng có chút lay động, trong lòng cười thầm. Nữ nhân này sẽ không thực sự nghĩ là sứ thần ngưỡng mộ nàng thật đi. Nhưng nếu nàng hôm nay thực sự đi cùng Yến, hắn sẽ làm cho nàng có đi mà không có về. Một tia hắc ám chợt xẹt qua đáy mắt của hắn. Khi lần nữa hắn ngẩng đầu lên, lại là một bộ mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Vân Tiểu Thư, sứ thần ngày mai sẽ lên đường về cung nước của họ rồi. Sợ là không còn thời gian đến Vân Phủ bái phỏng nữa. Bọn họ tới Nam Hy Quốc một chuyến đã không hề dễ dàng. Không bằng xin mời Vân Tiểu Thư hạ mình rời khỏi cố phủ, đến Hoàng Cung một chuyến. Như thế nào? Trong cung có rượu ngon, món ngon vô số, chắc chắn sẽ không bạc đãi cho Vân Tiểu Thư. Vân Khê ánh mắt lưu chuyển, khẽ cười. Rượu ngon, món ngon, ta không có hứng. Bản thân ta nghe nói dưới trướng thái tử còn có một thuộc hạ là cao thủ luyện đan. Nếu như thái tử có thể đưa được dược liệu luyện đan của hắn toàn bộ tặng cho ta, có lẽ ta sẽ liền cảm thấy hứng thú hơn đấy. Dọa dẫm, lời nói này rõ ràng là dọa dẫm mà. Nam Cung Tỷ rất nhức đầu, biết sớm như vậy liền trực tiếp để cho phụ hoàng hạ chỉ. Có thánh chỉ, hắn cũng không tin rằng nàng ta dám kháng chỉ bất tuân. À, tốt. Chỉ cần Vân Tiểu Thư thích, bổn thái tử nguyện ý giúp Vân Tiểu Thư đạt được thành tâm nguyện. Nam Cung Tỷ bị một trận đau lòng, bất quá hắn phải nhịn lại. Chỉ cần nàng vào cung thì hắn cũng không sợ nàng còn sống mà đi ra. Dù sao cũng chỉ là một lời nói. Một khi nàng ta chết, còn ai bắt hắn đem luyện đan sư ra nữa. Ừ, thực sự là tốt quá. Nhưng mà chuyện như vậy, tốt nhất nên lấy giấy trắng mực đen ra mà ghi cho rõ ràng. Vẫn nên lập cái khế ước đi. Thái tử Điện Hạ thấy có phải không? Vân Khê xem thấu tâm tư của hắn, nên cố ý chặn hắn đường lui. Muốn lừa gạt nàng á, quên đi, không phải là quá coi thường nàng rồi. Không đợi Nam Cung Tỷ mở miệng, Vân Khê liền trực tiếp gọi Hà quản gia nặng tới rồi nói. Vậy còn không mau mang giấy về mực tới đi, lại còn muốn để cho thái tử tự mình động thủ nữa à? Vâng, tiểu thư sẽ mang tới. Hà quản gia lùi xuống. Nam Cung Tỷ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, rất khó coi. Không nghĩ tới mời nàng, lại phải đem luyện đan sư làm vật trao đổi. Nếu không phải là muốn lừa gạt nàng ta vào cung, mượn sức của sứ tần bốn nước hào hào thu thập nàng ta, hắn mới lười cùng nàng giao dịch lắm. Người của Vân gia sớm muộn gì cũng phải thu thập mà. Hôm nay chẳng qua là mượn tay người khác đem người gần như là đứng đầu Vân gia thu thập trước. Vân Khê nhìn là biết tình thế khẩn cấp, cũng đoán được hôm nay Hồng Môn Yến nhất định là không hề tầm thường. Nàng híp lại con mắt, dưới đáy lòng suy nghĩ. Nàng nếu như không đi, chẳng phải là sẽ để cho sứ thần bốn nước coi thường nàng, cũng làm cho bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị đại lễ phí công vô ích hay sao? Vậy cho nên, nàng không những phải đi, hơn nữa còn cấp cho mọi người, bao gồm cả Nam Cung Thắng một sự uy hiếp, để cho hắn không dám có chút kiêng kỵ mà chèn ép Vân gia nữa. Tiểu thư, giấy mực đã mang tới rồi. Hà quản gia làm việc hiệu quả rất cao, chỉ trong thời gian chốc lát đã mang giấy mực chuẩn bị thỏa đáng, còn cố ý sai người đem đến một cái bàn để cho Nam Cung Tỷ sử dụng. Nam Cung Tỷ nhấc bút lên, sắc mặt khó coi, ngẩng đầu liếc nhìn Vân Khê một cái, sau đó mới không cam lòng viết xuống giấy khế ước. Tối nay, đặc biệt tới tướng quân phủ mời Vân gia đại tiểu thư vào cung dự tiệc. Để tỏ tâm ý, bổn thái tử nguyện ý lấy luyện đan sư cùng dược liệu và đan dược cực kỳ trân quý đem tặng. Vân Khê vừa nhìn thấy hắn viết, vừa lên tiếng thì thầm, khế ước này thì rất là hợp với ý nàng đấy. Thu hồi khế ước, đem nó chuyển giao đến tay của Vân Tiểu Mặc, sờ sờ đầu của hắn, phân phó rồi nói. Tiểu Mặc, con phải nhớ lấy. Sáng mai cầm khế ước này đi đến phủ của thái tử thu hồi người và dược liệu. Nếu bọn họ không giao ra, con cứ đem khế ước này dán lên cửa thành, để cho tất cả mọi người tới chiêm ngưỡng bút tích của thái tử Điện Hạ. Vâng, Tiểu Mặc biết rồi. Vân Tiểu Mặc gật đầu, vội vàng cẩn thận đem nó nhét vào trong ngực. Nam Cung Tỷ giống như là mắc chứng co giật, khóe miệng cứ rút ra rút vào, làm thế nào cũng không dừng được. cuộc đời này của hắn tại sao lại luôn cùng với nữ nhân này xung đột? Bằng không, tại sao mỗi lần gặp nàng ta, hắn đều có ý nghĩ là muốn bóp chết nàng ta? Hắn tự nói với lòng mình. Bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, Nam Cung Tỷ lại nói. Vân tiểu thư, hiện tại khế ước cũng đã lập xong rồi, vậy chúng ta cũng nên lên đường chứ? Ừ, đi thôi. Vân Khê cũng sảng khoái, trực tiếp đứng dậy muốn đi. Lúc này khóe miệng của Nam Cung Tỷ một lần nữa rút rút, hai mắt hướng lên trên người của nàng liếc nhìn rồi nói. Vân tiểu thư không đổi một thân xiêm y để nhập cung hay sao? Ý tứ nói nàng ăn mà có vẻ xuôi xòa, không thể đi gặp người ta. Vân Khê cúi đầu nhìn một chút xiêm y trên người của mình, nhấc mì nói. Làm sao? Có cái gì mà không ổn? Chẳng lẽ là quá đẹp, vậy nên người sợ đem ta so sánh với chút ít mỹ nhân trong cung, để làm cho các nàng không ngước mặt lên được à? Trên bàn đồng thời phun ra mấy tiếng cười. Long Thiên Thần dùng Thiếu Hòa và Bạch Sở Mục mấy người cười đến cực kỳ khoa trương, bọn họ chưa bao giờ từng thấy người đẹp nào nói như thế. Cũng may, Long Thiên Tuyệt tương đối có định lực, nên phụ họa thêm một câu. Đó là tất nhiên, khê nhi của ta mặc gì đều đẹp cả, không mặc gì lại còn đẹp hơn. Ánh mắt của hắn mập mờ hướng lên trên người của nàng quét tới quét lui mấy lần. Lần này rốt cuộc đổi lại Vân Khê đỏ mặt, dùng sức trừng mắt liếc hắn một cái. Lời nói không đàng hoàng như thế, lại cũng dám ở trước mặt nhi tử nói à? Thực sự là quá không đạo đức. Trong ngày thường, mặc dù nàng cũng thường nói những lời gần như thế, nhưng mà dù sao cũng tự nàng nói ra. Hiện tại lời như thế từ trong miệng của người ta nói ra lại làm cho thay đổi ý nghĩ hoàn toàn, khiến cho nàng không thể tự chủ được liên tưởng tới những hình ảnh đó. Eo ơi, kinh quá! Trước mặt nhiều người như thế, bây giờ lại còn giở trò đùa giỡn người ta. Nàng thực sự có chút chịu không được, hò nhẹ lên một tiếng rồi nói. Vậy cứ như thế đi, chúng ta tiến cung thôi, bằng không các vị sứ thần phải chờ lâu, sốt ruột. Vân Khê gật đầu, đang muốn rời đi, bỗng một cái tay bắt lấy ngang hông của nàng. Cẩn thận một chút. Một vật nhỏ được âm thầm đút vào trong tay của nàng. Long Thiên Tuyệt nghiêng người nở một nụ cười nhẹ, thực sự giống như là mưa phùn Giang Nam vào tháng tư. Làm cho Vân Khê một trận tâm thần nộn nhạo, hai gò má cũng đi theo lên một mảng ửng hồng. Lòng của Nam Công Tỷ đột nhiên trầm xuống, bỗng nhiên giác ngộ mình đã nhỡ sờ dâu cọp, thấp thỏm không yên. Nếu như Vân Khê này thực sự xảy ra chuyện gì trong hoàng cung, dựa vào bản tính không sợ trời không sợ đất của Long Thiên Tuyệt ngày đó, có hay không đem chọn toàn bộ hoàng cung này, thậm chí là cả cái Nam Hy Quốc này quấy đến lòng trời lở đất. Lúc trước, hắn vì sao không nghĩ tới điều này? Hắn một lòng chỉ nghĩ tới làm như thế nào để đem Vân Khê lừa gạt vào hoàng cung, làm như thế nào để mượn tay sứ thần bốn nước để trừ đi nàng, nhưng vừa vặn lại tính sai sự tồn tại của Long Thiên Tuyệt. Nghĩ tới chỗ này, sau lưng của hắn xuất hiện một mảng mồ hôi lạnh. Long Thiên Tuyệt mang theo ánh mắt nhàn nhạt quét về phía hắn. Tia ý tứ uy hiếp không nói cũng hiểu, người nào nếu dám động đến nữ nhân của hắn, Long Thiên Tuyệt này, cứ như vậy hãy chuẩn bị cả nhà mà diệt môn đi. Nam Cung Tỷ chống lại ánh mắt của hắn quét tới, trực tiếp lảo đảo lùi lại vài bước. Suýt nữa ngã xuống dưới đất, không phải là hắn nhát gan, mà thực sự là uy hiếp của đối phương quá mức cường đại, khiến cho hắn phải kinh hồn bạt vía. Này, ta thấy bất quá là đi dự yến tiệc thôi mà, các người không cần phải làm giống như là sinh ly tử biệt thế chứ. Dùng Thiếu Hòa có chút nhìn không được, phải phải chết phiến. Biểu muội là thiên kim ngàn vàng của Vân Phủ, cũng là người nhà của Dung gia cơ mà, chẳng lẽ còn có thể người không biết thức thời, dám đối với người nhà Dung gia chúng ta hạ độc thủ sao? Là Mộ Hiền cũng gật đầu nói theo. Phải rồi, Lam gia ta cũng mạnh mẽ, hậu thuẫn cho sư phụ. Người nào nếu dám đối đãi với sư phụ bất lợi, chính là đối với Lam gia ta bất lợi đấy. Nam Công Tỷ giơ tay, hung hăng lau một mảng mồ hôi. Hắn rốt cuộc đã ý thức được, mình hôm nay thực sự là ngu xuẩn quá. Tiến thoái lưỡng nan không nói, mà còn tiền mất tật mang, làm đáy lòng của hắn dâng lên một trận ảo não. Tầm mắt của Vân Khê nhất nhất quét qua mấy người bạn họ, tâm ý của bọn hắn, nàng nhận. Bất quá nàng rất tin. Mặc dù không có bọn họ, nàng cũng không bao giờ sợ hãi. Cho dù hoàng cung này thực sự là đầm rồng hang hổ, nàng cũng không muốn xông lên tiến vào. Vậy đi thôi. Đi theo Nam Cung Tỷ lên xe ngựa, hai người ngồi đối diện nhau, nhưng dọc đường không ai nói gì hết. Vân Khê dựa vào vách tường xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, rất thanh thản. Mà Nam Cung Tỷ còn lại là một đường đứng ngồi không yên, cảm xúc quay cuồng, thất sách. Một chuyến đến Vân Phủ lần này, chẳng những không có được ích lợi, ngược lại còn chọc giận đến quá nhiều người. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rồi, vì sao phụ hoàng nói muốn Vân Khê vào cung dự tiệc, hoàng đệ của hắn liền lùi sang một bên, một bộ thần thái mắt điếc tai ngơ, càng không cùng với hắn tranh đoạt. Thì ra là hắn đã sớm biết tới kết quả như thế, chuyện khó khăn chẳng lợi ích gì, hắn ta cũng cần gì cùng mình tranh đoạt. Tức giận, quả nhiên là tức giận. Không làm gì được, đến đầy bụng tức giận hắn đều đổ lên trên người của Nam Cung Dực. Vân Khê hoàn toàn từ đầu đến cuối không thèm để ý tới hắn, nàng nhắm hai con mắt, trong lòng bàn tay cầm vật nhỏ mà Long Thuyền Tuyệt đưa cho mình, trong lòng suy nghĩ, đây đến cùng là vật gì? Hẳn là vật truyền tín hiệu hay sao? Hắn là muốn nhắc nhở nàng vạn nhất gặp được chuyện nguy cấp có thể phát ra tín hiệu để cho hắn đến đây ứng cứu sao? Trong lòng ấm áp, giống như là dương liễu thanh thanh đắm chìm trong tháng năm rực rỡ. Đến rồi. Xe ngựa từ từ dừng lại, ở đối diện thanh âm Nam Công Tỷ liền truyền tới. Vân Khê mở mắt, vén lên màn xe, phía trước chính là cửa cung. Song bóng trời đêm lại càng nghe đến mùi vị của binh khí, còn có sát khí nồng đậm. Vân tiểu thư, mời xuống xe. Ánh mắt của Nam Công Tỷ ẩn chứa hắc ám, lập tức dẫn đầu nhảy xuống xe. Vân Khê nhìn thấy lúc hắn vén rèm nhảy xuống xe ngựa đã âm thầm đánh ra một dấu tay. Hắn hẳn là đang truyền đi lại tin tức cho sát thủ đã mai phục sẵn ở bên ngoài. Vân Khê này không thể giết được. Vân Khê tất nhiên không thể chết. Vân Khê đã từng chết qua một lần rồi, nên sinh tử nàng nào có sợ. Chứ nói chi, chỉ là một chút giả thần giả quỷ, nàng căn bản không để ở trong mắt đâu. Vân tiểu thư. Trong bóng đêm, đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Vân Khê trông về phía xa, thấy Đông Phương Vân Tường ẩn lẫn trong màn đêm. Hắn thân thể đơn bạc trong đêm tối càng thêm đơn bạc. Đông Phương công tử. Vân Khê không ngừng tò mò, Nam Tỷ cung tỷ cũng tò mò, không biết Đông Phương Vân Tường này vì sao lại chờ đợi ở đây. Chẳng lẽ hắn đã đặc biệt chờ Vân Khê tới, vội tới mật báo cho nàng sao? Nghĩ đến khả năng đó, sắc mặt của Nam Cung Tỷ khẽ biến trầm xuống, màu quang che giấu, lộ ra thần sắc không vui. Thái tử điện hạ, tại hạ có lời muốn nói cùng Vân tiểu thư. Đông Phương Vân Tường thái độ ôn hòa, nhưng cũng vô tình tạo cho người ta một loại cảm giác bị áp bách, không cho người ta cự tuyệt. Nam Cung Tỷ hơi hơi nhíu mày nhìn hắn, chỉ có thể lạnh giận nhạt rời đi. Vân tiểu thư, tiệc này không tốt, hay là người nên rời đi đi. Thanh âm ôn nhuận của Đông Phương Vân Tường ở trong bóng đêm như là dù gì, đồng thời cũng có vài phần lo lắng. Ta tự nhiên biết, tiệc này chẳng có gì tốt, bất quá ta cũng sẽ không đi đâu, sống ở đâu thì yên ở đó. Vân Khê dừng lại một chút, ánh mắt chuyển động xuống dưới rồi nói. Nghe nói, người cũng muốn rời đi. Phải, ta dù sao cũng là hoàng tộc Đông Lăng Quốc, lưu lại lâu dài dễ dàng khiến cho người ta lời giao lời vào. Trong giọng nói của Đông Phương Vân Tường mang theo vài phần bất đắc dĩ. Vậy ngươi khi nào thì đi? Ngày mai, giờ thìn. Gương mặt tuấn tú có chút nhợt nhạt bệnh tật nổi lên một chút mong đợi. Ừ, vậy thì ta sẽ để cho Tiểu Mặc tiễn ngươi đi. Đông Phương Vân Tường khẽ cúi đầu, có một chút thất vọng. Nàng nói như vậy cũng chính là bản thân nàng sẽ không tới tiễn hắn. Song nghĩ đến Tiểu Mặc, ngày sau đó hắn đổi lại thần sắc mừng rỡ, rồi gật đầu nói. Vậy thì vất vả rồi. Hai người sóng vai đi, thân ảnh rất dài chiếu trên đường. Thân ảnh trong lúc này rõ ràng gần nhau như vậy, nhưng vĩnh viễn chỉ có thể là song hành, không có bất cứ điểm gì giao nhau. Thân ảnh mảnh mai của Đông Phương Vân Tường dường như bị rút đi một phần lực lượng, trở nên vô lực mà sa sút tinh thần. Trong đêm tối, là ai ở nơi sâu kín thở dài? Trong lòng của Vân Khê đang nghĩ tới việc luyện đan cho hắn. Cho tới tận bây giờ, nàng còn thiếu vài dược liệu rất đặc biệt. Hai thứ này cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nàng càng không biết thế gian này rốt cuộc có tồn tại hay không. Nhưng nếu nàng thực sự tìm được hai vị lượng dược liệu như vậy, thì nàng liền có thể luyện chế ra cửu chuyển thái cực đan. Loại đan dược có thể khiến cho người khởi tử hồi sinh. Người sáng tạo ra loại đan dược này có thể thấy đã làm nên kỳ tích quá lớn. Nhưng kỳ tích không phải là tự nhiên mà sinh ra. Nó cần hao phí rất lớn tâm lực, đồng thời cũng cần kỳ ngộ và vận khí. Vân tiểu thư, có chuyện ta ở trong lòng suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không dám nói. Là chuyện gì? Đông Phương Vân Tường trầm ngâm một lát, rồi như là dưới đáy lòng thấu đấu tranh hồi lâu, từ từ nói ra. Ta là muốn nhận Tiểu Mặc làm nghĩa tử, không biết Vân tiểu thư có thể đáp ứng ta. Hắn dưới chân dừng lại, ánh mắt mong chờ nhìn Vân Khê. Vân Khê có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cười khẽ lên tiếng. Ta còn cho là chuyện gì? Nhiều người thương yêu Tiểu Mặc, tại sao ta lại không đáp ứng? Hơn nữa, Tiểu Mặc là thực lòng thích ngươi. Người cũng đối với Tiểu Mặc không tệ, ta có cái lý do gì mà phản đối? Đông Phương Vân Tường khẽ trên môi nở nụ cười, thanh âm ôn nhuận nói. Vậy thì tốt, ta còn lo lắng người ghét bỏ ta là quỷ đoạn mệnh, không đồng ý ta cùng với Tiểu Mặc qua lại gần gũi. Ngữ khí của hắn trong đó có rõ ràng là tự giễu, làm cho Vân Khê không khỏi có chút áy náy. Nàng ngày thường luôn nói hắn là quỷ đoạn mệnh, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ ngăn cản, cũng không trách bây giờ nàng tùy tiện gắn cho hắn biệt hiệu như thế. bây giờ còn tự ti sợ nàng không đồng ý để cho Tiểu Mặc nhận thức hắn làm nghĩa phụ. Chẳng lẽ nàng ở trong lòng hắn đã lưu lại ấn tượng lạnh lùng và chanh chua như thế sao? Vân Khê hò nhẹ một tiếng, che giống đáy lòng áy náy. Ừ, phải rồi, ta sẽ luyện chế đan dược cho ngươi, nhưng mà còn thiếu đúng hai vị dược liệu nữa. Sau khi ngươi trở về, hãy lợi dụng thế lực hoàng thất thăm dò thử xem. Ngày mai ta sẽ bảo Tiểu Mặc mang theo hình dạng và đặc thù của hai vị thuốc đưa đến cho ngươi xem. Nếu ngươi có thể tìm được hai vị dược liệu này, như vậy ta liền có thể luyện chế ra đan dược có thể chữa khỏi toàn bệnh của ngươi. Nhưng mà nếu như không thấy, vậy thì ta cũng phải bất lực thôi. Đông Phương Vân Tường nhàn nhạt cười một tiếng, thực sự giống như đã nhìn thấu sinh tử. Không sao đâu, sinh tử đã do trời định rồi. Vân Khê khẽ liếc qua hai gò má của hắn, chỉ cảm thấy một nam tử ôn nhuận tuấn tú như vậy, còn trẻ tuổi như vậy mà đã sớm về với bụi trần, thực sự có chút đáng tiếc. Sau một đường cùng đi, hai người đều trầm mặc không nói, trong lúc vô tình đã dạo bước đi tới cửa cùng yến. Vân tiểu thư, phải cẩn thận Ngạo Thiên Quốc, Bắc Tường Quốc, còn có người của Tây Mộ Quốc nữa. Bọn họ đều là đặc biệt mời cao thủ đến để đối phó với người. Huyền giai đều ở mặc huyền trở lên, sợ là không dễ đối phó đâu. Đông Phương Vân Tường lần nữa nhắc nhở. Vân Khê vẻ mặt lạnh lùng nói. Đừng lo lắng, bọn họ muốn giết ta, sợ rằng không dễ. Những tia sáng mũi nhọn lạnh lùng vụt qua mắt của nàng, nếu thực sự có người muốn giết nàng, nàng cũng sẽ không nương tay đâu. Thái giám canh giữ ở trước cửa cung bắt đầu vang lên tiếng nói truyền báo. Vân đại tiểu thư đến. Khi Vân Khê cất bước vào cung yến, tất cả mọi người trên yến tiệc toàn bộ đem tầm mắt chuyển rời đến trên người của nàng, mà phía sau nàng Đông Phương Vân Tường thì trực tiếp bị coi là không khí, hoàn toàn không thèm nhìn đến. Từng đạo ánh mắt tràn đầy các loại hàm nghĩa, tươi đẹp có, ghen ghét có, cũng có kinh nghi. Tươi đẹp là một ít bộ phận những người không biết Vân Khê, bất quá loại người này thực sự là quá ít. Trên dưới cả Nam Hy Quốc đều có người không biết Vân gia đại tiểu thư, vậy nhất định sẽ bị chê cười rồi. Giờ phút này danh tiếng của nàng đã là bậc nhất của Nam Hy Quốc, là một nhân vật bị dèm pha. Ghen ghét là sứ thần của Ngạo Thiên Quốc, Bắc Tường Quốc và Tây Mộ Quốc. Bọn họ đều đem cái chết của cao thủ nước mình toàn bộ đổ trên người của Vân Khê. Vừa gặp nàng, chỉ hận muốn đem nàng xé thành từng mảnh. Đối với người của La Gia, bao gồm La Thần Tướng cùng với Đường Kim Hoàng Hậu, Vân Khê chính là làm tổn hại cho La Gia bọn họ. Là đầu sọ đả thương cho bọn họ làm sao có thể không ghen ghét. Còn Tây Mộ Huyền Sương, nàng ta ái mộ Tĩnh Vương, mặc dù đã biết được Tĩnh Vương sẽ cưới vợ chính là muội muội của Vân Khê, Vân Mạnh Giao, nhưng xong, nàng cũng mặc kệ những thứ đó, dù sao cũng là người của Vân gia, vậy cho nên tự nhiên nhìn Vân Khê cũng tràn đầy sự ghen ghét. Còn về phía Nam Cung Dực, hắn rất kinh ngạc, Vân Khê thực sự đã đến tham gia yến hội, hơn nữa còn là một người một ngựa mà đến. Nàng đến tụi cùng là quá mức tự phụ, hay là hoàn toàn có lòng tin tất thắng, vậy cho nên mới không sợ hãi như thế. Phía cùng yến, người có tâm tư sâu nhất không lường được chính là chủ vị, Nam Cung Thắng. Từ khi Vân Khê cất bước đi vào đại điện, ánh mắt của hắn vẫn lúc sáng lúc tối chớp động, làm cho người ta đoán không ra tâm tư. Vân Khê bái kiến Hoàng thượng. Vân Khê dừng ở trong đại điện, chỉ hơi cúi người, coi như là đã cho hắn đủ mặt mũi rồi. Nam Cung Thắng ánh mắt trầm xuống, đối với sự vô lễ của nàng hơi có chút không vui. Hắn không lên tiếng, nhưng là bên cạnh của hắn là hoàng hậu bất mãn lên tiếng. Vân Khê, ngươi thực là to gan đấy, nhìn thấy hoàng thượng là không quỳ. Vân Khê ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại bắn về phía là hoàng hậu. Nàng ta mặc một thân cung trang duyên dáng sang trọng, dáng vẻ trên hàng vạn hàng ngàn người. Chỉ bất quá, năm tháng vô tình lưu lại ở trên mặt nàng ta, trên tóc mai, còn có vài nơi nữa là dấu vết của tuổi già. Cũng đúng, chỉ là một bà lão đang tức giận thôi. Vân Khê cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói. Ta không quỳ trời cũng không quỳ đất, chỉ quỳ thân nhân và những người mà ta tôn kính. Vậy xin hỏi hoàng đế bệ hạ là thuộc loại người nào mà ta phải quỳ? Nam Cung Thắng sắc mặt đột nhiên trầm xuống, rất tức giận. Ý của nàng chính là hắn căn bản không đáng giá được nàng tôn kính rồi. Lớn mật, hoàng thượng chính là vua của một nước, chẳng lẽ là không đáng để ngươi tôn kính à? Ngay cả phụ thân của ngươi cùng với giá giá thấy hoàng thượng đều phải ba quỳ chín lạy đấy. Người thì tính là cái gì? Cứ nhiên không đem hoàng thượng để vào trong mắt như thế à? Là hoàng hậu thực sự giống như là bắt được đuôi của nàng, thanh âm sắc bén, to lên rồi nói. Người đâu? Đem Vân Khê này bắt lấy, phạt đánh 100 đại bản. Vân Khê hắng giọng cười phá, tiếng cười kia vang vọng khắp cả bầu trời đại điện, làm cả kinh những thị vệ kia, khiến họ không dám bước lên trước. Bọn họ đã sớm nghe đến danh tiếng của Vân Khê ở cuộc thi tranh bá, ở trong lòng đã âm thầm đem nàng ta tôn sùng đặt thần tượng. Vừa vặn nàng ta lại là nữ nhi của Vân tướng quân, những thị vệ cung đình bọn họ phần lớn đều đã từng là thủ hạ của mấy vị đại tướng quân trong Vân gia. Đối với Vân gia từ đáy lòng rất quý trọng và kính ngưỡng, trong nội tâm không hề có chút ý trách Vân tiểu thư. Là hoàng hậu nghe được tiếng cười lớn cản rỡ của nàng, khuôn mặt chát từng lớp phấn dày cộp, nhất thời thay đổi mấy lần, dùng giọng nói. Người cười cái gì? Vân Khê từ từ dừng lại tiếng cười rồi nói. Ta là đang cảm thấy kỳ quái. Vị đại thẩm này, ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao hoàng thượng cũng không có lên tiếng mà ngươi lại không ngừng phát ra hiệu lệnh vậy? Chẳng lẽ trong hoàng cung Nam Hy quốc này, địa vị của ngươi so với hoàng thượng lại còn cao hơn? Ngươi... Là hoàng hậu giận không nhẹ, trên khuôn mặt rơi xuống một tảng phấn. Ta cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng à? Vân Khê thừa dịp lúc cắt đứt lời của nàng, tiếp tục nói. Ta nghe nói, hậu cung của hoàng thượng 3.000 giai nhân, cả đám đều lớn lên đẹp tựa như tiên trên trời. Chỉ nhẹ nhàng nắm chặt eo nhỏ cũng có thể tan chảy thành nước. Chỉ một tiếng cười nhỏ cũng tựa như chim hoàng oanh ca hát. Nhưng mà ta xem người nhìn trái, nhìn phải cũng là không có một chút nào giống hậu cung 3.000 mỹ nữ cả. Như vậy, người nhất định không phải là phi tử của hoàng thượng rồi. Nếu như vậy, thì chẳng lẽ... Nàng cố ý dừng lại một chút, sắc mặt biến hóa. Là hoàng hậu giận đến cả người phát run. Cái gì mà hậu cung 3.000 giai nhân? Cái gì gọi là đám người đều lớn lên đẹp như tiên trên trời? Cái eo thò nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt cũng có thể tan chảy thành nước. Cái gì còn gọi là cười nhẹ cũng giống như hoàng oanh ca hát? Nàng ta nói như thế, chẳng phải là chê ngoại hình của nàng thắt lưng tựa như là thùng phi, giọng nói thì thô ráp sao? Nàng ta lại còn dám nói cái gì nữa chẳng lẽ? Nàng cũng là muốn nhìn một chút nàng ta rốt cuộc có thể nói rằng chẳng lẽ cái gì? Trên đại điện tất cả mọi người đều mặt mày xanh ngắt một tầng mồ hôi. Nàng ta rốt cuộc là ngu xuẩn thật hay là giả vờ ngu xuẩn vậy? Có thể ngồi ở bên cạnh hoàng đế, trừ phi tử và hoàng hậu, còn có thể là ai nữa? Đông Phương Vân Tường có chút lo lắng liếc nhìn Vân Khê. Nàng làm sao có thể lớn mật như thế? Chẳng lẽ nàng không biết vận mệnh của Vân gia đang toàn bộ nắm giữ ở trong tay của hoàng đế Nam Hy quốc sao? Nam Cung Dực phối hợp uống một chút rượu, làm như là mắt điếc tai ngờ, khóe miệng lại nhếch lên. Từ lâu hắn đã không vừa mắt cái lão già này rồi. Hôm nay nhìn thấy bà ta bị nhục nhã, đây thực sự là món ngon của hắn để nhắm rượu. Nam Cung Tỷ lại là âm thầm nắm tay thật chặt, đây chính là mẫu thần của hắn, lại bị giễu cợt như vậy. Nếu là đổi lại là thường nhân, hắn đã sớm sai người đem nàng ta lôi đi ra ngoài chém. Đáng tiếc nàng ta không phải là người thường, hắn không thể nào tùy tiện hành động được. Hắn hiện tại chỉ hy vọng mẫu hậu mau sớm thu tay, không nên cùng với nữ nhân này dây dưa đi xuống, nên đem nàng ta ném cho sứ thần các quốc gia kia đối phó, vậy mới là thượng sách. Nam Cung Thắng vẫn duy trì trầm mặc như cũ, chỉ là ly rượu đang cầm trong tay không ngừng bị nắm chặt, biểu hiện của hắn giờ phút này đang thực sự tức giận. Vân Khê thở dốc một hơi, giọng điệu kinh ngạc nói. Ồ, chẳng lẽ ngài là mẫu thân của hoàng thượng, đường kim thái hậu sao? Lời vừa nói ra, lập tức kinh bạo cả cung yến. Nam Cung Dực rất buồn cười, một ngụm rượu đang uống trong miệng liền trực tiếp phun ra ngoài. Nam Cung Tỷ trợn mắt chừng hướng hắn, mắc cười như thế à? Người có phải là nhìn thấy mẫu hậu ta bị bều xấu, người mới vui vẻ như thế không? Đông Phương Vân Tường lặng lặng ngồi yên ở vị trí của mình, trong mắt cúi đầu cười yếu ớt. Còn lại vài sứ thần đại biểu cho các quốc gia tất cả đều có cố gắng ẩn nhẫn nụ cười. Bọn họ thực sự là bội phục trí tưởng tượng của nữ nhân này, lại đem thê tử của hoàng thượng nói thành mẫu thân, đem hoàng hậu coi là thái hậu. Nói như vậy thực sự là không tức chết người ta mới là lạ đấy. Là hoàng hậu sắc mặt trắng bệch, giận đến mức thân mình run lên, giơ lên ngón tay chỉ vào Vân Khê. Trên dưới triều thần đều rung động, nhưng mà một chữ cũng không nói. Hai mắt của nàng ta đột nhiên trợn ngược, thẳng tắp, tấp ngã về phía sau. Hoàng hậu nương nương, cẩn thận! Cung nữ bên cạnh vội vàng tiến đến đỡ vị. Nam Cung Thắng vẻ mặt chán ghét, rồi phất tay áo, giọng nói cũng lạnh như băng. Mau đỡ hoàng hậu nương nương hồi tầm cung. Hoàng hậu tự cho mình là thông minh, ngược lại là tự rước lấy nhục nhã. Hắn không thể đồng tình được, chẳng qua là đối với Vân Khê càng ghen ghét thêm vài phần. Hắn thực sự là xem thường nữ nhân này, nàng chẳng những cuồng ngạo, hơn nữa rất có tầm cơ. Nói năng ba xạo đã làm cho hoàng hậu tức tới mức ngất đi, thực sự là không thể chịu được. Là hoàng hậu bị cung nữ dắt dìu đi tới nửa đường, chợt mở mắt từ từ tỉnh lại. Nàng nổi giận đùng đùng quay đầu trừng mắt hướng Vân Khê, đang muốn mở miệng, Vân Khê lại giành trước nàng mở miệng một bước. Hoàng hậu nương nương! Vân Khê ra vẻ kinh ngạc nói. Thì ra là ngài, hoàng hậu nương nương! Không phải là thái hậu nương nương à? Ai à, ta thực sự là có mắt không biết ngọc quý, lại đem hoàng hậu nương nương nhận lầm là thái hậu nương nương. Nàng đã không mở miệng thì thôi, chứ vừa mới mở miệng liền trực tiếp làm cho là hoàng hậu Hoa Lệ lại tiếp tục ngất xỉu. Vân Khê thái độ lạnh lùng, tựa tiếu phì tiếu. Chính là ngươi chủ động chọc ta trước cơ mà, cũng không nên trách ta. Vân Khê, tối nay là mời ngươi đến đây là ý của các vị sứ thần đại nhân, ta chẳng qua là người tiếp khách, sẽ không có bất cứ bình luận gì. Người đâu, bán cho Vân tiểu thư ghế ngồi. Nam Cung Thắng trực tiếp đem thái độ phân chia rõ ràng, đem nàng ném cho sứ thần bốn nước, để cho nàng cùng với sứ thần bốn nước đánh nhau, hắn chỉ việc ngư ông đắc lợi thôi. Vân Khê ngồi xuống được chỗ của Nam Cung Dực an bài, lấy nàng làm ranh giới, phân ra hoàng thất phụ tử ba người cùng với sứ thần bốn nước. Nhìn cục diện này, tối nay hẳn là nàng cùng với sứ thần bốn nước sẽ vạch rõ ân oán, mà bọn họ là phụ tử ba người chẳng qua là cho mượn tạm sân nhà, chỉ thuần túy xem cuộc vui. Cõi đời này làm gì có chuyện tiện nghi như thế? Vân Khê dưới đáy lòng cười lạnh, coi như là xem cuộc vui, cũng phải bỏ tiền mà mua vé nhá. Nhìn Vân Khê ngồi xuống, trừ sứ thần Đông Lẳng Quốc, còn lại tam quốc sứ thần nhất tề hướng nàng quăng đi ánh mắt đầy trắc ẩn, ngay cả Tây Môn Huyền Diệp cũng không ngoại lệ. Hắn thực sự vất vả mới đào tạo ra các cao thủ, nhưng bởi vì nàng không duyên cớ giết hết bởi mãnh thú trong rừng, cục tức này làm sao có thể nhịn được. Trong khoảng thời gian ngắn, trên đại điện, vô số khói thuốc súng tỏa ra lan tràn ra khắp nơi. Từng đạo ánh mắt không có thiện ý bắn tới, Vân Khê lại như không thấy, đảo mắt liền thấy trước mặt của Nam Cung Dực có một cái khay đựng nho, từng quả nho sáng trong đẫy đà, thoạt nhìn rất ngon mắt, vậy cho nên chỉ vào cái khay trên kia rồi bình thản nói: "Vương gia, đem để xuống đây đi, ta nghĩ là ta muốn ăn." Giờ phút này tất cả mọi người ở trên đại điện đang nhìn chăm chú vào nàng, thanh âm của nàng ở trong đại điện yên tĩnh lộ ra vẻ đột ngột, sau khi nghe được nội dung trong lời nói của nàng, tất cả mọi người không khỏi cùng nhau hít thở mạnh. Nàng ta lại muốn đường đường là một vương gia thay nàng lấy đồ, hơn nữa nàng còn không rõ tình huống hiện tại hay sao? Chẳng lẽ nàng không cảm thấy tam quốc sứ thần này đang nhìn chăm chăm vào mình, nàng lại còn nghĩ tới ăn uống à? Nam Cung Dực hồn nhiên không thèm để ý, tiện tay với lấy chùm nhỏ đưa cho nàng, trong lòng âm thầm cười nhẹ, hắn càng ngày càng mong đợi biểu hiện của nàng. Vân Khê cúi đầu ăn mấy chùm nhỏ, hơi trừng mắt lên, chống lại xung quanh vô số đạo ánh mắt vẫn chiếu lên người của nàng. Nàng giữ khử khử chén đĩa rồi nói: "Làm sao? Các người cũng muốn ăn à? Nhưng mà ta không thích chia cho người khác đâu." "Ai mà lại muốn đồ ăn của ngươi? Thực sự là hoài nghi cái đầu óc của nàng ta thực sự có vấn đề. Một nữ nhân điên cuồng, vậy tại sao ngươi lại thắng trận ở cuộc thi tranh bá ngũ quốc? Nói thực ra không ai tin, song đây thực sự là sự thật. Thiên trần vạn giác, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy rồi." Nam Cung Dực ánh mắt lạnh lẽ, lưu chuyển, vừa thuận tay cầm trên ly nước trái cây, bày lại trước mặt của nàng. Hắn cũng rất tò mò, nữ nhân này đến tột cùng là muốn làm gì? Vừa nghĩ tới đây, trên môi của hắn nụ cười chợt hiện. Tây Môn Huyền Sương cùng với huynh trưởng của nàng ngồi gần bọn họ, ánh mắt của nàng sáng quắc vẫn rơi vào trên mặt của người yêu. Thấy Vân Khê được an bài ở bên cạnh Nam Cung Dực, trong nội tâm của nàng cũng có chút không vui. Bây giờ, nhìn thấy Nam Cung Dực ân cần như vậy với nàng ta, lại còn cười cợt, trong lòng nhất thời, như là lửa cháy ngút trời, vô cùng lo lắng. Nàng vụt một tiếng từ chỗ ngồi đứng dậy, đồng thời cũng đem những ánh mắt đang ở trên người của Vân Khê toàn bộ chuyển rời đến trên người của nàng. Tây Mộ Quốc công chúa, nàng ta muốn làm cái gì? Mọi người trong lòng đều là đồng dạng nghi vấn. Tây Môn Huyền Diệp sắc mặt trầm xuống, dùng sức kéo ống tay áo của muội muội, rồi hạ giọng nói: "Sương Nhi, ngồi xuống." "Ta không." Tây Môn Huyền Sương né tránh tay của huynh trưởng, ngẩng đầu nhìn Vân Khê rồi nói: "Tất cả mọi người đều nói ngươi là đệ nhất mỹ nhân của Nam Hy Quốc, như vậy ngươi nhất định là tinh thông cầm kỳ thi họa rồi, ngươi có dám cùng với ta tỉ thí một chút không?" Nàng ta bày ra tư thế kiêu ngạo cực kỳ giống một con khổng tước. Vân Khê vẫn tự nhiên ăn chùm nho, không thèm nhìn. Đợi một lúc vẫn không thấy Vân Khê đáp lời, nụ cười của Tây Môn Huyền Sương không khỏi ngượng ngùng. Nàng từ chỗ ngồi dạo bước ra, bước đi tới trước mặt của Vân Khê rồi khẽ quát: "Bổn công chúa đang cùng với người nói chuyện, người tại sao lại không trả lời?" Vân Khê lúc này mới hậu chi hậu giác nâng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Công chúa là đang nói chuyện với ta sao? Tây Môn Huyền Sương hướng về phía lỗ tai của nàng giống to. Đương nhiên là ta đang cùng ngươi nói chuyện, bằng không có thể là ai? Nhưng mà ngươi mới vừa nói rõ ràng là đệ nhất mỹ nhân của Nam Hy Quốc mà. Ta cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói mình có một danh hiệu như thế nữa đấy. Vân Khê khó hiểu nói. Tây Môn Huyền Sương có chút khó có thể tin, cõi đời này lại có một người như thế, nàng rốt cuộc thực là không hiểu hay là giả bộ không hiểu vậy? Người trong thiên hạ này đều biết chuyện này, làm sao người có thể không biết? Ồ, Vân Khê vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ, liên tiếp gật đầu rồi nói. Ừ, nếu là người trong thiên hạ đều biết chuyện này, vậy thì hẳn là không sai rồi. Ha, không nghĩ tới mọi người lại khách sáo như thế, cho ta đây cái danh hiệu quả nhân vàng dội quá, ta đây coi như hoàn toàn xứng đáng nhỉ. Tây Môn Huyền Sương trợn mắt há hốc mồm, nàng ta vừa rồi còn giả bộ không hiểu, rõ ràng là mượn miệng của nàng đi một vòng lớn đem mình tán dương một phen, quá là vô sỉ, lại còn nói hoàn toàn xứng đáng cái gì. Ừ, công chúa, còn những chuyện gì khác hay sao? Nếu như không còn lời gì để nói nữa, thì xin mời ngồi về chỗ đi. Ta đã nói rồi, ta không thích chia thức ăn đâu, nhá. Tây Môn Huyền Sương hoàn toàn u mê, nàng ta rốt cuộc có phải là người bình thường không đây? Tại sao nói chuyện với nàng ta lại mệt nhọc như thế? Nàng lúc nào nói là muốn đồ ăn của nàng ta? Vân Khê, bổn công chúa là muốn cùng với người tỉ thí tài nghệ đấy. Người rốt cuộc có dám ứng chiến với ta? Ừ, công chúa muốn biểu diễn tài nghệ thì cứ việc biểu diễn đi, cần gì phải kéo ta xuống nước. Vân Khê ý tứ như không hiểu rõ, ánh mắt hướng về phía Nam Cung Dực hướng hướng tà nhẹ, liếc mắt qua, vẻ mặt cười yếu ớt rồi nói. Người lại là vì người trong lòng mình sao? Tây Môn Huyền Sương theo tầm mắt của nàng liếc một cái, nụ cười ngượng ngùng, rồi nhỏ giọng nói. Thế người rốt cuộc có cùng với ta tỉ thí không? Vân Khê nói chứ không trả lời. Thế công chúa định biểu diễn cái gì? Tây Môn Huyền Sương dương đầu lên kiêu ngạo rồi nói. Bổn công chúa sở trường nhất chính là vũ đạo. Bàn về vũ đạo, ở Tây Mộ Quốc, người nào có thể so sánh với bản công chúa? Rất tốt, rất tốt. Vậy thì mời công chúa mau biểu diễn đi thôi. Mọi người, vỗ tay cho công chúa nào. Vân Khê dẫn đầu vỗ tay, nhưng mà ở trong lòng thì cười lạnh. Quả thực là nhàm chán. Người nào có hứng thú cùng với người khiêu vũ? Người muốn biểu diễn sẽ làm cho người ở đây biểu diễn đủ cho xong đi. Cùng lắm thì thưởng cho người mấy quan tiền. Tây Môn Huyền Sương khẽ cắn môi dưới, chân mày khẽ cau. Tại sao nàng ta lại có cảm giác, cảm thấy là lạ ở cái chỗ nào á? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.